Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 267. Thần hủy diệt cuộc chiến. Vừa nghe đây là Zeno ý tứ. Ở đây hết thảy thần hủy diệt sắc mặt đồng loạt biến đổi. Vậy cũng là một lời không hợp liền có thể hủy diệt một cái vũ trụ chủ. Đắc tội rồi hắn tuyệt đối không có kết quả tốt. Liền hết thảy thần hủy diệt đều lòng không cam tình không nguyện bay lên võ đài. Lẻ loi tán tán phân bộ ở trên lôi đài đệ tứ vũ trụ thần hủy diệt Quý Tê La hỏi. Đại thần quan đại nhân, xin mời hỏi chúng ta muốn dựa theo ra sao quy tắc chiến đấu đây? Muốn xem cuộc tranh tài này sau khi ta suy nghĩ thêm nên thiết lập ra sao quy tắc. Nói chung các vị liền buông tay chiến đấu đi. Đại thần quan cười nói. Mặt khác, căn cứ Zeno ý của đại nhân, hắn sẽ suy xét cho cuối cùng người xuất sắc tưởng thưởng gì nha. Đương nhiên, nếu như có thần hủy diệt dám nhường, sẽ bị tại chỗ hủy diệt. Lời này vừa nói ra, trên sân thần hủy diệt toàn bộ biến sắc mặt. Ai cũng không muốn liền như thế bị tiêu diệt rớt. Tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó chiến đấu. Thậm chí thu được xuất sắc. Có thể được Zeno đại nhân tưởng thưởng. Đây chính là phi thường hiếm thấy sự tình lúc này. Đệ tứ vũ trụ thần hủy diệt Quý Tê La ôm hai tay. Không có ý tốt nhìn Beerus. Nói rằng, cơ hội tốt. Beerus, nói không chắc đây là một cái biết rõ ai là mạnh nhất thần hủy diệt cơ hội tốt a. Thiết, Quý Tê La, ngươi lại ngứa người. Beerus ý chí chiến đấu sục sôi muốn giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng. Con chuột, nhưng quay người lại. Nhưng phát hiện mình lại bị đông đảo thần hủy diệt cho vây quanh, Beerus quân. Lần trước bởi vì ngươi suýt chút nữa bị hại để toàn vũ trụ bị tiêu diệt. Hôm nay rốt cục có cơ hội giáo huấn ngươi. Nói chuyện, chính là thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt Belmont đại nhân, trước tiên từ Beerus bắt đầu thu thập. Đi, đệ 8 vũ trụ người sói thần hủy diệt Liquia đáp lời, đồng ý. Không thành vấn đề. Liền từ Beerus bắt đầu. Còn lại một ít thần hủy diệt cũng đều hiểu ngầm vây quanh ở Beerus chu vi. Ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Beerus mà Beerus nhưng không chút phật lòng. Hắn bày ra một cái chuẩn bị chiến đấu tư thế. Châm chọc nói. Hừ. Một đám không kéo bè kéo cánh liền không làm được sự tình đám gia hỏa. Đến a, để ta mở mang sức mạnh của các ngươi. Đại thần quan thấy đáy dưới tràn ngập mùi thuốc súng. Đúng lúc địa tuyên bố thi đấu bắt đầu, như vậy thời gian gần đủ rồi. Như vậy toàn lãm thi đấu. Hiện tại bắt đầu. Bạch, bạch, bạch. Hầu như là cùng trong nháy mắt. Mấy chục thần hủy diệt đồng thời ra tay. Từ 4 phía 8 pháp hướng về Beerus công tới. Có điều Beerus ánh mắt không thèm nhìn liếc chung quanh. Thân thể như thường né tránh. Dĩ nhiên đem tất cả mọi người công kích toàn bộ tránh né ra trên khán đài vũ không thấy cảnh này. Tự nhiên rõ ràng đây là Beerus Ultra Instinct, một bên Whis thấy vũ không một mặt bình tĩnh. Cười nói, Goku, người cảm giác Beerus đại nhân công phu thế nào? Hắn Ultra Instinct chỉ là hơi có tiểu thành, đối phó thực lực so với mình thấp hoặc là gần như người. Còn có thể ứng phó lại đây. Nếu như gặp phải mạnh hơn hắn người, thì có chút giật gấu vá vai. Không giống nhau, không chờ vũ không dứt tiếng. Đệ tam vũ trụ thần hủy diệt Mew có thể tìm được cơ hội. Duỗi ra to lớn máy móc bàn tay lớn. Đem Beerus cầm ở trong tay, ai nha nha. Beerus đại nhân bị tóm lấy. Goku xem ra tìm cơ hội. Đến nhường ngươi chỉ điểm một chút Beerus đại nhân. Whis ở một bên nói mát trên lôi đài. Một đám thần hủy diệt nhìn Beerus bị Mew có thể nắm lấy. Dồn dập lớn tiếng khen hay. Sau đó đồng loạt ra tay. Hướng về bị Mew có thể cầm ở trong tay. Hợp nhau tấn công nhưng. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Beerus tránh thoát Mew có thể hai tay. Mọi người công kích toàn bộ lạc ở thần hủy diệt Mew vừa vặn lên cơ khí thần hủy diệt Mew có thể. Ngã xuống đất sau. Mọi người trong nháy mắt phóng lên trời. Liên tiếp loạn chiến ở giữa không trung bạo phát. Tình cảnh một lần phi thường hỗn loạn Zeno nhìn một hồi. Căn bản thấy không rõ lắm chiến đấu tình huống. Dù sao sân bãi đối lập với này 12 cái thần hủy diệt tới nói, vẫn là quá nhỏ. Hơn nữa thực lực đến bọn họ tầng thứ này, căn bản không cần vận dụng quá mức hoa lệ chiêu số. Đơn giản quyền cước chiến đấu, đều ẩn chứa lớn lao uy năng. Bởi vậy, từ Zeno cái này khán giả trong mắt, thần hủy diệt trong lúc đó toàn lãm thi đấu, liền có vẻ khô khan vô vị. Quá nhanh, cũng quá tẻ nhạt. Zeno ngồi ở trên vương tọa, trên mặt vẻ mặt rất không sung sướng. Đại thần quan xoay người đáp lại nói. Thật không? Vậy ta gọi bọn họ đình chỉ. Một giây sau, đại thần quan liền biến mất ở tại chỗ trên lôi đài. Phần lớn thần hủy diệt đã ngã xuống. Beerus cùng Quý Tê La giải quyết từng người đối thủ sau, hai người đều là sưng mặt sưng mũi. Ánh mắt rơi xuống trên người của đối phương. Trong ánh mắt bùng nổ ra mãnh liệt chiến ý. Quả nhiên, Beerus, ngươi còn đứng ở trên đài A. Con chuột thần hủy diệt Quý Tê La châm chọc nói. Đến một quyết thắng bại đi. Beerus gắt một cái. Cũng được. Rốt cục có thể cho ngươi này con chuột câm miệng. Ngươi này con ngốc mèo. Câm miệng cho ta. Thắng người là ta. Đến A. Song phương đồng thời quát lên một tiếng lớn. Toàn lực hướng về đối phương vung ra một quyền. Ngay ở hai người nắm đấm sắp chạm va vào nhau thời điểm, đại thần quan bỗng nhiên ra hiện tại hai người bên trong. Vẻn vẹn duỗi ra hai ngón tay, liền ngăn cản hai vị thần hủy diệt một đòn toàn lực. Đại thần quan đại nhân. Beerus cùng Quý Tê La trong lòng sợ hãi. Toàn lực của chính mình công kích, bị đại thần quan dùng một ngón tay liền đỡ. Điều này làm cho hai người một điểm tính khí không có. Vội vã quỳ xuống lại. Các ngươi chiến đấu quá kịch liệt. Zeno xem không vui. Nhân quy định này, thần hủy diệt không thể tham gia thi đấu. Toàn lãm giải thi đấu chấm dứt ở đây. Các ngươi lui ra đi. Đại thần quan hai tay chắp ở sau lưng, tuyên bố chúng thần hủy diệt dồn dập cúi đầu xưng phải. Từng người thiên sứ đi tới từng người thần hủy diệt bên người. Vì đó trị liệu chiến đấu thương thế. Đại thần quan trở lại trên võ đài sau, cúi người hỏi dò Zeno, nói, như vậy muốn lấy tiêu khiển thi đấu sao? Zeno ngốc manh vuốt cằm, nói rằng, thủ tiêu thi đấu, cái kia há không phải muốn trực tiếp đem không cần vũ trụ tiêu diệt hết. Vũ không sắc mặt ngẩn ra, cũng không rõ ràng hiện tại là cái gì động tác võ thuật. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, để nội dung vở kịch thay đổi có chút lớn. Nguyên bản tương lai thế giới Zeno cũng sẽ đi tới thế giới này. Nhưng Vũ không chỉ bằng sức mạnh của chính mình liền tiêu diệt Jamus. Vì lẽ đó không có mượn tương lai Zeno sức mạnh. Chờ một chút. Zen, bởi vì thần hủy diệt thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó hỗn chiến phi thường đơn điệu. Thế nhưng nếu như là người bình thường chiến đấu, người là có thể nhìn thấy rất nhiều rực rỡ skill. Các loại kỳ kỳ quái quái chiêu thức. Vũ không bay đến Zeno bên người. Nói rằng chúng thần nhìn thấy Vũ không tới gần Zeno, lại không có bị đại thần quan ngăn lại. Hơn nữa còn thân thiết xưng hô Zeno vì là Zen. Dồn dập kinh ngạc cầm rớt một chỗ. Zeno tựa hồ nhớ tới lúc trước thứ 7 vũ trụ cùng thứ 6 vũ trụ đánh lộn giải thi đấu. Liền chờ mong nói rằng, a, để ta xem một chút Vũ không thi đấu đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.